huyền khí trong thân thể tuôn ra. Dương Diệp, chúng ta chờ ngươi đã lâu rồi. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Chờ mình đã lâu. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, khóe miệng cười lạnh. Hắn tự nhiên không sợ mai phục. Trong cơ thể hắn có 3 hung thú, lại thêm chính hắn. 10 vị thần giả hắn cũng có thể đánh trở mình. Phải biết, hiện tại kiếm ý của hắn là nửa bước quy nguyên cảnh. Hơn nữa, nếu như sử dụng kiếm thần ấn, cái kia chính là kiếm ý quy nguyên cảnh chính thức. Có thể nói, trừ khi đối phương có 20 vị thần giả, bằng không mai phục hắn, cái kia chính là tìm chết. Mà bây giờ, man hoang tinh vực có 20 vị thần giả sao? Hiển nhiên là không thể. Bất quá hắn sẽ không khinh địch, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Những lời này hắn cực kỳ đồng ý. Rất nhiều người là chết ở dưới sự khinh thường của mình. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa, không gian rung rung, rất nhanh. Xuất hiện một trung niên khôi ngô. Ở bên cạnh trung niên này còn có một thanh niên tay cầm quạt lông. Trừ đó ra không có bất kỳ cường giả nào. Không phải mai phục. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người trung niên kia. Người này khí tức rất mạnh, cho hắn cảm giác nguy hiểm giống như thiên ma chủ lúc trước. Nhìn thoáng qua trung niên, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía thanh niên, đánh giá thanh niên. Trong mắt Dương Diệp nhiều hơn một tia ngưng trọng. Bởi vì ở trên người thanh niên có một tầng lực lượng thần bí, để cho hắn không cách nào xem thấu thực lực của đối phương. Dương Diệp nhìn về phía trung niên kia. Ngươi là man hoang tinh vực man chủ. Là ta. Trung niên mặt không biểu tình. Đối với Dương Diệp, hắn tự nhiên là muốn giết cho thống khoái. Bởi vì Dương Diệp, hiện tại man hoang tinh vực rơi đến trình độ nào? Có thể nói, hiện tại man hoang tinh vực ngay cả một ít thế lực nhị tinh cũng không bằng, bởi vì thần giả của bọn hắn đã bị Dương Diệp giết chín thành, lòng của hắn nhỏ máu. Dùng thực lực tuyệt đối vây giết Dương Diệp, không để cho Dương Diệp bất cứ cơ hội nào. Đây là hắn nói, bởi vì hắn biết rõ, đối phó Dương Diệp, không thể từng điểm phái người đi, một vài người tiến đến, là đi tặng đầu người. Bởi vậy, hắn tập hợp cơ hồ tất cả thần giả của man hoang tinh vực cùng mấy tinh vực khác, hy vọng một lần diệt sát Dương Diệp, không để cho Dương Diệp một chút cơ hội. Nhưng hắn không nghĩ tới, trên người Dương Diệp có ngân hà kiếm đồ. Sau đó người không có giết đến, chính bọn hắn lại bị Dương Diệp tận diệt. Trận chiến này, trừ man hoang tinh vực còn lại trực tiếp đầu hàng, mà man hoang tinh vực bọn hắn cũng chịu không nổi tổn thất. Từ trên đám mây ngã xuống đất, đầy hết thảy, đều là vì Dương Diệp. Nếu như không vì Dương Diệp, lúc này man hoang tinh vực khả năng đã là tinh vực tam tinh cường đại nhất đông cực vực. Trong tràng, Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nguyên lai ngươi chính là man chủ. Nói xong, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang xuất hiện. Đạo kiếm quang này dùng tốc độ cực nhanh đâm thẳng về phía man chủ. Hắn mặc kệ man chủ này vì cái gì ở sau khi đại bại còn dám chiếm thế giới của thiên vân tinh vực. Hơn nữa không có một chút biểu thị. Hắn chỉ biết, giết man chủ, man hoang tinh vực sẽ suy sụp. Nhìn thấy Dương Diệp không nói hai lời xuất thủ, thần sắc của man chủ vô cùng âm trầm. Hắn cũng không nói gì, trực tiếp oanh ra một quyền. Bành! Trong tràng đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, Dương Diệp cùng man chủ phân ra. Vừa tách ra, Dương Diệp lại lao lên, lúc đi vào trước mặt thiên ma chủ. Tay Dương Diệp khẽ động. Cổ sao xuất hiện, sau một khắc, hắn mạnh mẽ rút kiếm chém. Trảm thiên bạt kiếm thuật, hai đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra. Man chủ là lão đại của một thế lực tam tinh, thực lực tuyệt đối không thua thiên ma chủ. Bởi vậy, công kích bình thường đối với đối phương một chút tác dụng cũng không có. Cho nên hắn vừa ra tay là hai đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra. Hiện tại hai đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra, so với lúc trước mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Bởi vì kiếm ý của hắn đã đạt đến nửa bước quy nguyên cảnh. Ở dưới song trọng nửa bước quy nguyên cảnh gia trì, một kiếm này mới xuất hiện, toàn bộ không gian trực tiếp chôn vùi. Mà man chủ nhìn thấy Dương Diệp rút kiếm, đồng tử bỗng nhiên co rụt tại. Hắn tự nhiên không dám khinh thị Dương Diệp. Bởi vậy nhìn thấy Dương Diệp, hắn đã coi Dương Diệp là cung cấp bậc đối đãi. Nhưng nhìn thấy một kiếm này, hắn biết rõ, mình vẫn còn có chút khinh thị Dương Diệp. Man chủ hít sâu một hơi, tay phải hơi động. Một cự phủ xuất hiện ở trong tay hắn. chân trái rời một khoảng cách. Sau một khắc, hai tay nắm lấy cự phủ mạnh mẽ bổ một phát. Kiếm búa chạm vào nhau. Bành! Trên không man Hoàng Đại Lục vang lên tiếng nổ lớn. Giờ khắc này, toàn bộ đại lục phảng phất như run lên. Cùng lúc đó, dùng Dương Diệp và Man Chủ làm trung tâm, phương viên gần 10 vạn dặm sụp đổ. Giờ khắc này, toàn bộ chân trời ở thời khắc này biến thành đen kịt. Mà ở trong hắc động, thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng oanh minh. Không biết qua bao lâu, phía chân trời dần dần khôi phục bình thường. Dương Diệp cùng Man Chủ xuất hiện lần nữa. Hai người cách xa nhau mây ngàn trượng. Thời điểm nhìn thấy Man Chủ, vô số huyền giả của Man Hoang Đại Lục sắc mặt trắng bệch. Bởi vì cánh tay trái của Man Chủ đã biến mất. Ở trên người hắn, có hơn 10 kiếm động. Mỗi một kiếm động đều tràn ra máu tươi. Lúc này Man Chủ tựa như một huyết nhân. Mà Dương Diệp ngoại trừ khóe miệng tràn ra một vết máu, thì trên người không có tổn thương gì. Cao thấp đã phân. Man Chủ thua ở trong tay Dương Diệp. Hơn nữa là dưới tình huống chính diện giao thủ thua ở trong tay Dương Diệp. Dương Diệp này mạnh đến trình độ nào? Xa xa, Man Chủ gắt gao nhìn Dương Diệp. Tốt một cái song trọng ý cảnh. Sở dĩ hắn có hại chịu thiệt là bởi vì Dương Diệp có song trọng ý cảnh. Phòng ngự của hắn vốn rất mạnh. Nhưng Dương Diệp bằng vào kiếm kỹ cùng song ý cảnh hoàn toàn có thể dễ dàng phá vỡ phòng ngự của hắn. Tuy cảnh giới của hắn mạnh hơn Dương Diệp, nhưng ở trước mặt Dương Diệp, hắn không có bất kỳ ưu thế. Xa xa, Dương Diệp không có để ý Man Chủ, hắn tay phải vung lên. Hai con thiên ma lang xuất hiện, giống giống. Sau khi hai con thiên ma lang xuất hiện, lập tức phát ra hai tiếng gầm gừ. Những nơi thanh âm đi qua, không gian nổi lên từng đợt ba động, làm cho người ta sợ hãi. Rất nhanh, hai con thiên ma lang quay người nhìn về phía Dương Diệp. Trong mắt mang theo một tia nịnh nọt. Hiện tại, chúng đối với tính tình của Dương Diệp đã có hiểu rõ nhất định. Dương Diệp là ăn mềm không ăn cứng. Người nhu hòa, cái gì cũng dễ nói. Người muốn cùng hắn mạnh bạo, hắn sẽ cứng rắn hơn ngươi. Cho nên muốn cuộc sống sau này khá một ít, nhất định phải cùng Dương Diệp đánh tốt quan hệ. Bằng không thì về sau thời gian khổ sẽ khá nhiều. Dương Diệp vỗ nhẹ nhẹ hai con thiên ma lang. Sau đó nhìn về phía Man Chủ. Lúc này Man Chủ cũng đang nhìn hắn. Thần sắc vô cùng ngưng trọng. Thực lực của hai con thiên ma lang kia, hắn tự nhiên là nghe qua. Đây chính là siêu cấp hung thú, có thể so với thần giả cảnh đỉnh phong. Sát! Thanh âm của Dương Diệp rơi xuống, định xuất thủ. Nhưng lúc này, thanh niên ở xa xa đột nhiên xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Dương huynh, nghe ta một lời được không? Dương Diệp nhìn về phía thanh niên, sau đó cười cười. Không thể để cho ta giải quyết hắn xong lại nói sao? Hai mắt thanh niên nhíu lại, sau đó cười nói. Dương huynh, oan oan tương báo khi nào mới dứt? Không bằng ngươi cùng Man Chủ nắm tay giảng hòa, được không? Nắm tay giảng hòa. Dương Diệp ngẩn người, sau đó nói. Ngươi đùa giỡn ta sao? Đương nhiên không phải. Thanh niên cười nói. Tục ngữ nói rất hay. Oan gia nên giải không nên kết. Các ngươi lại chém giết lẫn nhau. Đối với các ngươi đều không có chỗ tốt nào. Ngươi thấy đúng không? Ta cảm thấy ngươi đang chọc cười. Dương Diệp cười nói. Ta là người không ưa thích quanh co lòng vòng. Càng không muốn lãng phí thời gian. Ngươi có lẽ là giúp đỡ mà Man Hoang tinh vực mời đến. Đã như vậy, ta cảm thấy chúng ta không có gì phải nói. Nắm đấm của ta lớn. Về sau Man Hoang tinh vực biến mất. Nắm đấm ngươi lớn. Ta biến mất. Ngươi cảm thấy đúng không? Dương huynh rất tự tin. Thanh niên cười nói. Ta cũng không cùng Dương huynh quanh co lòng vòng. Hôm nay cố ý đợi Dương huynh là vì nói cho Dương huynh biết. Man Hoang tinh vực đã thần phục Yên Tiêu tinh vực. Cho nên kính xin Dương huynh nể mặt Yên Tiêu tinh vực. Đừng tìm Man Hoang tinh vực phiền toái. Yên Tiêu tinh vực. Dương Diệp nhíu mày. Không có nghe qua. Nghe vậy, trên mặt thanh niên kia biểu lộ lập tức cứng ngắc. Lúc này Man Chủ đột nhiên cười lạnh nói. Dương Diệp, ngươi là thật vô tri sao? Yên Tiêu tinh vực là tinh vực từ tinh duy nhất của Đông Cực vực. Người vậy mà nói mình chưa từng nghe qua. Ngươi thật sự vô tri hay coi rẻ Yên Tiêu tinh vực? Xa xa, thanh niên kia nhìn về phía Dương Diệp. Thần sắc có chút bất thiện. Thế lực tứ tinh. Dương Diệp nhìn thoáng qua thanh niên. Hắn không nghĩ tới đối phương dĩ như liên đến từ tinh vực tứ tinh. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp nhìn về phía Man Chủ. khó trách man hoang tinh vực ngươi dám giả câm vờ điếc, nguyên lai là đã tìm được một núi dựa lớn. Nói xong, hắn nhìn về phía thanh niên kia. Có lẽ các ngươi nên biết ân oán giữa Thiên Vân tinh vực ta cùng man hoang tinh vực. Thế nhưng khác ngươi vẫn quyết định tiếp nhận man hoang tinh vực đầu hàng. Nói đến đây, khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ dữ tợn. Có phải các người cảm thấy ta rất dễ khi dễ hay không? Thanh niên nói. Dương huynh, chúng ta không có ý tứ này. Chỉ là hiện tại man hoang tinh vực đã là thế lực phụ thuộc Yên Tiêu tinh vực chúng ta. Cho nên kính xin cho chúng ta một cái mặt mũi. Đừng đến khó xử man hoang tinh vực. Dương Diệp cười nói. Vậy các ngươi có thể cho ta một chút mặt mũi hay không? Không dính vào sự tình của Thiên Vân tinh vực cùng man hoang tinh vực. Thanh niên nhìn Dương Diệp hồi lâu. Dương huynh, đây là không định cho chúng ta mặt mũi. Một bên, khóe miệng man chủ cười lạnh. Dương Diệp, ta khuyên ngươi, vẫn là trước đi tìm hiểu rõ Yên Tiêu tinh vực. Sau đó, tại đến trả lời vấn đề này. Dương Diệp cười nói. Ta là người rất kỳ quái. Người khác kính ta một xích, ta kính hắn một trượng. Nếu người khác không kính ta, ta quản ngươi con mẹ nó là ai. Hôm nay, ta đặt lời ở chỗ này. Man hoang tinh vực, ta diệt định rồi. Ngươi dám? Trên mặt thanh niên đã không có dáng tươi cười, chỉ có xương lạnh. Cùng lúc đó, tay phải hắn khẽ nhúc nhích. Một truyền âm phù bị bóp nát. Rất nhanh, không gian trước mặt hắn nổi lên từng đợt ba động. Ta diệt cho ngươi xem. Dương Diệp nói xong, cùng hai con thiên ma lang đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp tự nhiên là nói được thì làm được. Hắn nói xong, hai con thiên ma lang hóa thành hai đạo ánh sáng âm u bắn mạnh tới man chủ. Mà bản thân hắn cũng hóa thành một đạo kiếm quang kích bắn về phía man chủ. Nhìn thấy Dương Diệp cùng hai con thiên ma lang xuất thủ, sắc mặt man chủ lập tức thay đổi. Hắn không nghĩ tới Dương Diệp vậy mà một chút cũng không cố kỵ Yên Tiêu tinh vực. Đây chính là tinh vực tứ tinh à? Dương Diệp điên rồi sao? Hắn đã không có thời gian suy nghĩ vấn đề này. Bởi vì hai con thiên ma lang đã đi tới trước mặt hắn. Đối mặt hai hung thú có thể so với thần giả cảnh đỉnh phong. Hắn tự nhiên không dám khinh thường, hai tay nắm chặt thiết chùy quét qua. Bành bành. Theo hai tiếng nổ vang lên, man chủ bị đụng bay ra ngoài mấy ngàn trượng. Mà lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Man chủ kinh hãi, vội vàng giơ thiết chùy chắn ở trước mặt mình. Bành. Theo một tiếng nổ vang, thiết chùy trong tay man chủ run lên kịch liệt. Sau đó hắn bị chấn liên tục lùi lại. Mà lúc này, hai con thiên ma lang đã hóa thành hai đạo ánh sáng âm u đi tới đỉnh đầu của nó. Không hề có lực hoàn thủ. Dương, Diệp cùng hai con thiên ma lang liên thủ. Không đến mười mấy hơi thở, man chủ đã liên tiếp bại lui. Không chỉ như thế, trên người đã nhiều ra mười mấy kiếm động. Cứ theo đà này, tối đa nửa khắc, man chủ sẽ bị đánh chí tử. Xa xa, thanh niên kia trầm mặc một lát, thân hình hắn khẽ động, bắn mạnh tới Dương Diệp. Hắn tự nhiên không thể nhìn man chủ bị Dương Diệp đánh chết, bởi vì man hoang tinh vực đầu hàng là hắn một tay chủ tính. Nếu như thành công, hắn ở Yên Tiêu tinh vực, địa vị sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Tuy thực lực của man hoang tinh vực đã yếu bớt, nhưng đây chẳng qua là thần giả cảnh, bán thần của bọn hắn. Còn có chút ít thế giới đều còn. Mà những cái này, đối với Yên Tiêu tinh vực mà nói, cũng là một hấp dẫn khó có thể cự tuyệt. Cho nên nếu quả thật thành công, vậy hắn chính là đại công thần. Thanh niên nghĩ rất tốt, nhưng lúc này hắn không để ý đến. Chính là thực lực của Dương Diệp. Xa xa, Dương Diệp đang vây công man chủ nhìn thấy thanh niên vọt tới. Trong mắt lập tức hiện lên vẻ dữ tợn. Sau đó quay người bắn mạnh về phía thanh niên. Kiếm ra, nhìn thấy kiếm quang. Sắc mặt thanh niên kia đại biến. Giờ khắc này hắn mới phát hiện. Thực lực của Dương Diệp mạnh hơn hắn tưởng tượng quá nhi lều. Lúc này hắn có chút hối hận tùy tiện xuất thủ, bất quá đã chậm. Bởi vì kiếm khí đã đi tới trước mặt, hắn không có đường lui, chỉ có thể ngạnh kháng. Tay thanh niên khẽ động, quạt xếp triển khai. Sau đó một đạo ánh sáng màu xanh da trời tuôn ra, hung hăng đụng vào kiếm khí. Oanh! Ánh sáng km ẩu xanh da trời cùng kiếm khí vừa mới tiếp xúc, cả hai mạnh mẽ tan ra, vô số năng lượng và kiếm khí bắn tung tóe. Thanh niên ở dưới cổ lực lượng cường đại kia bị chấn liên tục lùi lại ở trong quá trình lui. trong miệng thanh niên phun ra máu tươi. Mà Dương Diệp lại không chỉ không lui, trái lại hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh tới. Dùng thực lực của Dương Diệp hôm nay, một đời trẻ tuổi, thật sự có rất ít người có thể là đối thủ của hắn. Thanh niên này xuất thủ, thật là không biết lượng sức. Hiện tại trong một đời trẻ tuổi, trong người hắn quen biết, muốn nói để cho hắn kiêng kỵ cũng chỉ có Minh Nữ. Vì cái gì? Bởi vì nàng có thể giảm tuổi thọ. Hiện tại, nếu như hắn bị Minh Nữ giảm thoáng một phát, đây tuyệt đối là lập tức xong đời. Trong tràng, nhìn thấy Dương Diệp bắn đến, đồng tử của thanh niên kia bỗng nhiên co lại, tay phải nắm chặt quạt xếp, huyền khí trong cơ thể điên cuồng khởi động. Cuối cùng tất cả huyền khí tràn vào trong quạt, sau đó mạnh mẽ vỗ ra. Oanh! Một chùm tia sáng màu xanh da trời kích xạ ra, sau đó dùng tốc độ cực nhanh oanh về phía Dương Diệp. Mà Dương Diệp lại không tránh không né. Thời điểm sắp gặp được chùm tia sáng, Dương Diệp rút kiếm chém. Oanh! Trong ánh mắt thanh niên tràn đầy kinh hãi, chùm tia sáng bị chém vỡ. Tốc độ của Dương Diệp không giảm, lập tức đi tới trước mặt thanh niên. Lúc này đây, Dương Diệp không có xuất kiếm, mà trực tiếp oanh một quyền. Đối với Dương Diệp mà nói, thanh niên này không đáng hắn lãng phí huyền khí. Lực lượng thân thể là đủ. Nhìn thấy Dương Diệp oanh ra một quyền, trong nội tâm thanh niên hoảng hốt, vội vàng triển khai quạt xếp ngăn cản ở trước ngực. Oanh! Phốc! Thanh niên bị Dương Diệp đánh bay, miệng không ngừng phun máu, ở trên không trung ném ra một đường cong tinh diệu. Nhưng Dương Diệp lại không có truy kích thanh niên, mà quay người bắn mạnh tới man chủ bị hai con thiên ma lang gắt gao áp chế. Với hắn mà nói, trước giải quyết man chủ mới là trọng yếu nhất, bởi vì man chủ uy hiếp lớn hơn thanh niên rất nhiều. Nếu để cho đối phương đào tẩu, như vậy dùng thực lực của đối phương, đối với thiên vân tinh vực mà nói, tuyệt đối là một uy hiếp. Ở ngoài sáng, đám người đế nữ tự nhiên là không sợ, nhưng nếu như đối phương ám sát, thiên vân tinh vực nhất định là thiệt thòi lớn. Dương Diệp vọt tới trước mặt man chủ, trực tiếp rút kiếm chém. Oanh! Man chủ bị Dương Diệp chấn đến ra ngoài mấy ngàn trượng. Cùng lúc đó, cánh tay cũng bị Dương Diệp chấn vỡ. Một kiếm đẩy lui man chủ, hai con thiên ma lang nhanh chóng đuổi theo. Dương Diệp, man hoang tinh vực ta nguyện ý đầu hàng. Đúng lúc này, man chủ đột nhiên nói. Hắn biết rõ, lại chiến xuống dưới, tối đa qua nửa khắc đồng hồ, hắn sẽ vẫn lạc. Dương Diệp cùng hai con thiên ma lang liên thủ, hắn đừng nói chiến. Ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Nếu muốn sống, biện pháp duy nhất là kéo. Kéo tới cường giả Yên Tiêu tinh vực chạy đến. Chỉ có như thế, hắn mới có một đường sinh cơ. Nghe man chủ nói, hai con thiên ma lang lập tức ngừng lại. Sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Đầu hàng, khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười. Người sớm nói như vậy, cái này hiển nhiên là không có vấn đề, nhưng hiện tại mới chịu đầu hàng. Người có cảm thấy quá muộn hay không? Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh tới. Dương Diệp hắn không phải người ngu, tự nhiên sẽ không tin tưởng man chủ nói. Đối phương nói muốn đầu hàng, khẳng định không phải thật tâm muốn đầu hàng. Mục đích đơn giản chỉ có hai cái. Một là kéo tới viện quân đến. Hai là tạm thời đầu hàng, về sau lại tìm cơ hội, bất kể như thế nào, cũng không phải hắn muốn. Với hắn mà nói, man chủ chết đi thì tốt hơn. Chỉ cần man chủ chết, thiên vân tinh vực có thể lập tức nuốt man hoang tinh vực vào. Hơn nữa không có bất luận nỗi lo về sau. Nhìn thấy Dương Diệp không mắc mưu, trong mắt man chủ rốt cục xuất hiện vẻ bối rối. Nhưng sau một khắc, bối rối trong mắt hắn hóa thành dữ tợn. Đến loại thời điểm này, nếu hắn muốn sống, chỉ có một con đường, chính là chiến. Chiến đến cường giả Yên Tiêu tinh vực chạy đến. Chỉ có như vậy, hắn mới có một đường sinh cơ. Nghĩ đến đây, trong mắt man chủ hiện lên hung ác. Sau đó hắn mở ra tay trái, hơi động một chút, lòng bàn tay trái xuất hiện một vết máu. Sau đó hắn mạnh mẽ đặt lên trán của mình. Oanh! Một cổ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể man chủ tuôn ra. Cổ khí thế này chấn hai con thiên ma lang lùi lại gần trăm trượng. Xa xa, trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì khí tức của man chủ mạnh hơn quá nhiều. Đây là bí pháp gì? Giống như có chút lợi hại a. Lúc này man chủ ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Dương Diệp, bí pháp này chính là bí pháp chí cường của man tộc, huyết tế. thiêu đốt huyết mạch tổ tiên trong cơ thể, dùng huyết tế này. Ta đối với bí pháp này không có chút hứng thú nào. Dương Diệp còn chưa nói xong, người đã hóa thành kiếm quang đi tới trước mặt man chủ. Hắn ghét nhất đúng là lúc xê chiến đấu song phương lải nhải. Người giới thiệu huyền kỹ của mình thoáng một phát, giới thiệu công pháp của ta thoáng một phát, sau đó ta lại giới thiệu. Những vật này trọng yếu sao? Có thể tăng lên sức chiến đấu sao? Đối với Dương Diệp mà nói, những vật này một chút cũng không trọng yếu. Càng không có khả năng tăng lên sức chiến đấu, nếu như có thể tăng lên sức chiến đấu. Hắn nguyện ý giới thiệu Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật 10 lần, nhưng không thể, cho nên cuộc chiến sinh tử, nói nhảm không có ý nghĩa, vậy thì đừng nói. Tuy man chủ lợi dụng bí pháp cường hành tăng thực lực lên, nhưng hắn vẫn bị Dương Diệp cùng hai con thiên ma lang gắt gao áp chế, không có sức hoàn thủ. Lúc này man chủ, một chút sức hoàn thủ cũng không có. Chỉ có thể bị động ăn đòn, bất quá cũng may. Nhục thể của hắn có chút mạnh, có thể kháng đánh. Đã qua không sai biệt lắm tầm 10 tức, bành. Man chủ bị một con thiên ma lang đập trúng sau lưng, hắn bay thẳng ra ngoài. Mà lúc này, một con thiên ma lang khác hóa thành một đạo ánh sáng đụng tới. Không trung, man chủ bị trọng thương thấy thiên ma lang đánh tới. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bản năng muốn sống làm cho tay trái hắn mạnh mẽ đánh ra. Đáng tiếc, lúc này hắn làm sao ngăn cản được thiên ma lang. Oanh! Cánh tay của man chủ bị thiên ma lang chấn vỡ. Sau đó máu huyết trong miệng như suối phun. Giờ khắc này, trong mắt hắn xuất hiện một tia tuyệt vọng. Bất quá rất nhanh, ánh mắt hắn trợn lên. Tuyệt vọng trong mắt biến thành kích động, hưng phấn. Bởi vì vài đạo lưu quang từ trong hư không mãnh liệt bắn đến. Viện quân đến rồi. Xa xa, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên trời, khóe miệng nổi lên vẻ dữ tợn. Hôm nay dù thiên vương lão tử tới, ta cũng muốn tiêu diệt man hoang tinh vực. Nói xong, chân phải Dương Diệp đạp mạnh hư không. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn về phía man chủ. Dừng tay. Lúc này, phía chân trời truyền đến một tiếng giống giận dữ. Người đi mà nằm mơ. Thanh âm của Dương Diệp vang lên. Cùng lúc đó, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Hóa thành kiếm quang đã nhanh đến cơ hồ nhìn không thấy. Ngay lập tức, không. Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng lên. Ngay sau đó, một cái đầu lâu mang theo máu tươi phóng lên trời. Đầu lâu tự nhiên là của man chủ. Tuy thực lực của man chủ đã nhận được tăng lên, nhưng ở dưới Dương Diệp cùng hai con thiên ma lang liên thủ. Đừng nói thực lực của hắn chỉ tăng lên thoáng một phát. Dù đến một man chủ, Dương Diệp cũng không sợ. Hắn hiện tại là song trọng ý cảnh nửa bước quy nguyên cảnh, tăng thêm hai siêu cấp hung thú, đừng nói man chủ. Coi như là cùng kỳ xuất hiện hắn cũng có thể đánh trở mình. Bất quá, nếu như cùng kỳ khôi phục thực lực, bị đánh trở mình nhất định là hắn. Phải biết, thực lực của cùng kỳ còn không có chính thức khôi phục. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn thoáng qua đầu lâu trong không trung, sau đó lắc đầu, thầm nghĩ đáng tiếc. Vừa rồi dùng sức quá mạnh rồi. Nguyên bản hắn là muốn chậm rãi giết chết man chủ, sau đó luyện chế đối phương thành khôi lỗi. Nếu như luyện chế đối phương thành khôi lỗi, này khẳng định là một đại trợ lực. Dù sao thực lực của man chủ không kém, nhưng cuối cùng hắn sợ phức tạp, căn bản không dám lưu lực, cho nên không cẩn thận cắt đầu đối phương rồi. Tuy không có một siêu cấp khôi lỗi, nhưng cũng may, ít nhất man chủ chết rồi. Nhưng sự tình không có chấm dứt. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn xa xa, ở cách đó không xa, xuất hiện một nữ tử, còn có ba lão giả. Nữ tử mặc một bộ giáp mỏng tử kim sắc, mày phượng, khuôn mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo đến cơ hồ hoàn mỹ, dáng người thon dài cao ngất, rất dễ làm người khác chú ý. Đương nhiên, bắt mắt nhất là con ngươi của nữ tử, hai đồng tử dĩ nhiên là một đen một trắng. Bởi vì đôi mắt này làm cho nữ tử lộ ra có chút yêu dị. Bất quá cái này không ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng. Dung mạo của nữ nhân này không thua kém đám người đế nữ cùng Tô Thanh Thi. Ta bảo ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Nữ tử cũng không nói lời nào. Nói chuyện chính là một lão giả áo đen ở bên cạnh nữ tử. Lão giả áo đen gắt gao nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy lửa giận, còn có một tia sát ý. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười. Ngươi để ta dừng tay ta liền dừng tay. Thứ cho ta nói thẳng, ngươi là cái gì? Làm càn. Thần sắc lão già áo đen lập tức dữ tợn lên, đang muốn nói chuyện. Lúc này trường kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên chỉ hắn. Lão gia hỏa, có phải ngươi muốn đánh nhau hay không? Dương Diệp không phải người vênh váo hung hăng, nhưng hắn càng không phải người nhẫn nhục chịu đựng. Ngươi tôn kính ta, ta tôn kính ngươi. Nếu ngươi không tôn kính ta, ngươi còn hy vọng ta tôn kính ngươi. Đó là suy nghĩ nhiều. Lão già trước mắt này vừa lên liền hùng hổ dọa người. Hắn tự nhiên sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt. Bởi vì hắn biết rõ, đối với loại người này, ngươi cho hắn sắc mặt tốt, hắn lại càng đạp lên mũi mặt ngươi. Lão già áo đen khẽ giật mình. Hắn hiển nhiên không ngờ Dương Diệp sẽ nói như vậy. Rất nhanh, hắn phản ứng qua. Trong cơ thể mạnh mẽ bộc phát ra khí thế kinh khủng. Nhưng cổ khí thế này mới xuất hiện. Nữ tử bên cạnh hắn đột nhiên vung tay. Một cổ lực lượng thần bí khẽ quét qua. Khí thế kia lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, xa xa hai mắt Dương Diệp nhíu lại. Trong mắt còn mang theo một tia ngưng trọng. Nữ nhân này cảnh giới chỉ là bán thần. Nhưng đối phương dễ dàng liền tiêu diệt khí thế của lão giả áo đen. Thực lực này không tầm thường à. Phải biết lão giả áo đen này là thần giả, hơn nữa thực lực tuyệt đối không kém nguyên lão. Trong nội tâm Dương Diệp âm thầm đề phòng, tuy hắn chưa giao thủ với nữ nhân này, nhưng vừa rồi đối phương thi triển chiêu thức đã chứng minh đối phương cường đại. Trên chiến lược coi rẻ địch nhân, trên chiến thuật coi trọng địch nhân. Xa xa, nhìn thấy nàng kia xuất thủ, lão giả áo đen không dám nói gì, lập tức thối lui đến sau lưng. Lúc này, nữ tử nhìn về phía Dương Diệp. Nàng đánh giá hai con thiên ma lang một hồi. Cuối cùng nàng nhìn về phía Dương Diệp. Tại Đông Cực vực, dám khiêu khích Yên Tiêu tinh vực ta như thế. Ngươi là người thứ nhất. Khiêu khích Yên Tiêu tinh vực. Dương Diệp cười khẽ một tiếng, sau đó nói. Ta ngược lại không có ý tứ này. Bất quá không có biện pháp. Các ngươi muốn lấn ta, ta cũng không thể không hoàn thủ nha. Chúng ta lấn ngươi. Hai mắt nữ tử nhíu lại. Man hoang tinh vực này đã thần phục Yên Tiêu tinh vực ta. Nhưng ngươi lại đến tru sát man chủ. Ngươi xác định là chúng ta lấn ngươi. Ngươi biết tại sao man hoang tinh vực đầu hàng các ngươi không? Dương Diệp hỏi. Nữ tử nhìn về phía thanh niên trước kia bị Dương Diệp đánh cơ hồ tàn phế. Nói. Ngươi không cần nhìn hắn. Ta đến nói cho ngươi biết. Trước kia man hoang tinh vực này liên hợp mấy tinh vực phát động tiến công với tinh vực ta. Nhưng bọn hắn thất bại. Hiện tại đã biết rõ chưa? Là các ngươi cường hành cuốn vào ân oán giữa thiên vân tinh vực ta cùng man hoang tinh vực. Sau đó dùng một bộ khoan dung đến nói với ta. Ngươi không nên báo thù. Hiện tại man hoang tinh vực là người của chúng ta. Ngươi nói là các ngươi lấn ta hay ta lấn các ngươi. Nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía thanh niên. Thanh niên do dự. Sau đó nói. Man hoang tinh vực cùng thiên vân tinh vực tầm đó. Xác thực có ân oán, ta cũng tin tưởng. Man hoang tinh vực đầu hàng chúng ta là muốn lợi dụng chúng ta đối phó thiên vân tinh vực. Nhưng man hoang tinh vực là một thế lực tam tinh. Bọn hắn có 120 tiểu thế giới cùng một chung thế giới. Nếu như có thể đạt được, cái này đối với Yên Tiêu tinh vực chúng ta mà nói là có chỗ tốt cực lớn. Nữ tử trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, ngươi không sai. Nghe vậy, thanh niên thở dài một hơi. Hắn biết rõ ý tứ của nữ tử. Ý nghĩ của mình là đúng. Nhưng có một điểm hắn không để ý đến. Cái kia chính là thực lực của Dương Diệp cùng đảm lượng của Dương Diệp. Nguyên bản hắn cho rằng nói ra bốn chữ Yên Tiêu tinh vực, Dương Diệp sẽ ngoan ngoãn rút đi. Nhưng hắn không nghĩ tới Dương Diệp không chỉ không rút, còn ở trước mặt Yên Tiêu tinh vực giết man chủ. Đây là đang coi rẻ Yên Tiêu tinh vực. Thanh niên nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó thối lui đến sau lưng nữ tử. Việc này đã không phải là hắn có thể quản được rồi. Nữ tử quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Tất cả thế giới của man hoang tinh vực là của Yên Tiêu tinh vực ta. Ngụ ý là sự tình Dương Diệp giết man chủ, nàng không truy cứu. Nhưng địa bàn của man hoang tinh vực nhất định phải quy Yên Tiêu tinh vực. Dương Diệp lắc đầu. Man hoang tinh vực đã từng ăn thiên vân tinh vực chút ít thế giới. Tổng cộng 32 cái, những cái này nhất định phải trả lại thiên vân tinh vực ta. Dương Diệp cũng lui bước. Địa bàn của man hoang tinh vực, ta có thể bỏ qua. Nhưng của thiên vân tinh vực, phải trả lại cho thiên vân tinh vực. Hắn không biết thế lực tứ tinh mạnh bao nhiêu. nhưng không cần phải nói, nhất định là rất mạnh. Nếu như chỉ là một mình hắn, nói thật, hắn một chút cũng không cần sợ hãi. Bởi vì đối phương muốn giết hắn, ít nhất phái hơn 20 vị thần giả đến vây công. Hơn nữa cũng không nhất định có thể giết được hắn. Nếu là hắn chơi đánh lén, so với sát thủ còn khủng bố. Nhưng hắn không phải một người, hắn còn có Thiên Vân Tinh Vực. Đối phương không có biện pháp làm gì hắn, nhưng có thể cầm Thiên Vân Tinh Vực. Hiện tại Thiên Vân Tinh Vực thật sự không chịu được chiến tranh rồi. Nếu như ta không đồng ý thì sao? Lúc này nàng kia đột nhiên nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Vậy thì đến chiến A, có lẽ ta đánh không lại các ngươi, nhưng muốn đánh các ngươi tàn phế, có lẽ còn không có vấn đề. Như hắn nói, nếu như Yên Tiêu Tinh Vực không chịu trả thế giới của Thiên Vân Tinh Vực lại cho Thiên Vân Tinh Vực, vậy thì thật sự chỉ có đánh một trận. Tuy hiện tại Thiên Vân Tinh Vực không chịu nổi chiến tranh, nhưng không có biện pháp, không chiến cũng phải chiến. Người ta nuốt địa bàn của ngươi, ngươi không nói tiếng nào, cái này không khỏi quá biệt khuất đi. Nhiều khi chết không đáng sợ, đáng sợ chính là sống không bằng chết. Địa bàn có thể mất, nhưng cốt khí cùng tôn nghiêm không thể mất, đánh cho chúng ta tàn phế. Khóe miệng lão già áo đen nổi lên vẻ mỉa mai. Chỉ bằng ngươi, không thể không nói. Hai hung thú của ngươi rất mạnh, nhưng đừng nói hai hung thú, lại đến 10 hung thú, Yên Tiêu Tinh Vực ta cũng không sợ. Dương Diệp nhìn về phía lão già áo đen. Ta cảm thấy ngươi đã không phải chủ sự. Vậy ngươi có thể câm miệng hay không? Bằng không, hai người chúng ta đi ra khoa tay múa chân một chút. Ngươi cho rằng lão phu sợ ngươi? Lão giả áo đen hung dữ nói. Vậy thì đến à? Thanh âm của Dương Diệp rơi xuống. Chân phải đạp mạnh hư không. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra. Tốc độ cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt đã đi tới trước mặt lão giả áo đen. Nhìn thấy Dương Diệp đột nhiên xuất thủ, thần sắc của lão già áo đen lập tức dữ tợn lên. Nhưng đúng lúc này, phía sau hắn đột nhiên truyền đến thanh âm của nữ tử. Cẩn thận, cẩn thận. Lão già áo đen có chút khó hiểu, nhưng thoáng qua, sắc mặt hắn đại biến, bởi vì một thanh kiếm đã bổ tới. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Đây là ý niệm trong đầu lão già áo đen lúc này. Trong nội tâm kinh hãi, huyền khí trong cơ thể điên cuồng khởi động. Cùng lúc đó, một hắc thuẫn chắn ở đỉnh đầu. Huyền khí như thủy triều lao về hắc thuẫn, theo huyền khí tràn vào. Hắc thuẫn đột nhiên bộc phát ra ánh sáng màu đen. Những ánh sáng này lập tức thôn phệ kiếm của Dương Diệp. Nhưng thoáng qua, oanh! Một đạo kiếm quang sáng chói từ trong ánh sáng đen mạnh mẽ bạo phát ra. Những ánh sáng màu đen kia lập tức phá thành mảnh nhỏ. Không chỉ như thế, tấm chắn của lão già áo đen cũng trực tiếp nổ tung, hóa thành mảnh vỡ đầy trời. Mà lão giả áo đen thì từ phía chân trời rơi xuống, cuối cùng nện vào lòng đất. Oanh! Phía dưới run lên kịch liệt, vô số khói bụi phóng lên trời, đâm thẳng mây xanh. Lão giả áo đen chưa chết, nhưng không hề nghi ngờ. Lão giả áo đen bị đánh mất sức chiến đấu. Đương nhiên, sở dĩ hắn không chết là vì vừa rồi hắn có hắc thuẫn. Mặt thuẫn kia là một bảo vật nguyên cấp. Cho dù là bảo vật nguyên cấp cũng bị Dương Diệp một kiếm chém nát. Hơn nữa đánh một vị thần giả tàn phế. Bởi vì một kiếm vừa rồi kia của Dương Diệp cũng không phải Trảm Thiên Bạt kiếm thuật bình thường, mà là Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điện ra gia trì hai loại nửa bước quy nguyên cảnh. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điệp ra, hơn nữa còn gia trì hai loại ý cảnh. Cái này kinh khủng cỡ nào. Trong tràng, Dương Diệp chậm rãi đâm kiếm vào cổ sao, sau đó nhìn VLE phía đám người nữ tử. Cường giả thần giả cảnh, sự tình một kiếm mà thôi. Xa xa, thần sắc đám người nữ tử vô cùng ngưng trọng. Bọn hắn thật không ngờ thực lực của Dương Diệp mạnh như thế. Trước kia man chủ bị giết, bọn hắn tưởng rằng là vì hai hung thú. Bởi vậy, đối với Dương Diệp có chút khinh thị. Nhưng hiện tại, bọn hắn cắn phát hiện, Dương Diệp so với hai hung thú kia còn muốn khủng bố. Một kiếm đánh nát bảo vật nguyên cấp, hơn nữa đánh một vị thần giả mất sức chiến đấu. Phần thực lực này đã không phải khủng bố có thể hình dung. Biến thái, cực kỳ biến thái. Lúc này trên mặt thanh niên kia mồ hôi lạnh chảy ròng. Lúc này trong lòng hắn nghĩ mà sợ. Bởi vì lúc trước hắn vậy mà chủ động xuất thủ với Dương Diệp. Nếu như Dương Diệp cho hắn một kiếm, chỉ sợ hắn ngay cả cặn bã cũng không thừa. Man chủ chết tiệt. Trong nội tâm thanh niên đột nhiên nhịn không được tức giận mắng, sở dĩ mắng man chủ. Là vì man chủ chưa nói thực lực chân chính của Dương Diệp, mà hắn cũng bởi vì chủ quan. Sau khi đi tới man hoang tinh vực, cũng không có tận lực tra lai lịch và thực lực của Dương Diệp. Nếu như tra xét, lúc trước hắn nhất định sẽ không lỗ mãng như vậy. Tuy Yên Tiêu tinh vực là tinh vực tứ tinh, sẽ không sợ Dương Diệp. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn có thể khinh thị Dương Diệp. Ít nhất chính hắn không có năng lực cùng tư cách như thế. Mà vừa rồi hắn làm như vậy. Sau đó, hắn thiếu chút nữa chết. Lúc này nàng kia đột nhiên nói. Ta ngược lại thật sự có chút xem nhẹ ngươi. Không nghĩ đến địa phương này. Vậy mà còn có thiên tài như ngươi. Tuy chính nàng cũng là thiên tài. Nhưng thực lực của Dương Diệp thật sự là vượt qua tưởng tượng của nàng. Vừa rồi một kiếm kia. Chính là nàng cũng không chắc chắn có thể hoàn toàn tiếp được. Một kiếm kia là một kiếm mạnh nhất nàng bái kiến. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử. Yên Tiêu tinh vực ngươi thích mặt mũi. Có thể. Ta có thể cho các ngươi mặt mũi. Thế giới của man hoang tinh vực. Các ngươi có thể cầm đi. Nhưng trước kia man hoang tinh vực chiếm lĩnh thế giới của thiên vân tinh vực ta. Phải trả lại cho thiên vân tinh vực ta. Bằng không mặt mũi của ai ta cũng không cho. Đây chính là điểm mấu chốt của ta. Cho nên muốn chiến hay hòa bình. Ngươi có thể quyết định. Nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu. Sau đó nói. Vì ba mươi mấy tiểu thế giới. Đắc tội một thế lực tứ tinh. Ngươi thật sự cảm thấy đáng giá. Ta tặng ba mươi mấy tiểu thế giới cho các ngươi. Các ngươi sẽ mang ơn ta. Dương Diệp cười lạnh nói. Không, sẽ không. Các ngươi chỉ cảm thấy ta nên làm như vậy. Thậm chí các ngươi còn có thể được một tấc lại muốn tiến một thước yêu cầu thêm nữa. Các ngươi những người này, cao cao tại thượng đã quen, đều có tính tình cao ngạo như vậy. Hơn nữa, ta cũng không cần phải đi đút lót các ngươi. Bởi vì cái kia căn bản không có tác dụng gì. Nắm đấm của mình lớn mới là đạo lý cứng rắn. Nữ tử nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nói. Điều kiện của ngươi ta đáp ứng. Chút ít thế giới thuộc về thiên vân tinh vực. Yên Tiêu tinh vực chúng ta sẽ không đi nhúng chàm. Nhưng ta hy vọng, ngày sau ngươi đừng đến tìm man hoang tinh vực phiền toái. Bởi vì từ giờ phút này, man hoang tinh vực không phải là man hoang tinh vực, mà là Yên Tiêu tinh vực, minh bạch chưa? Ta không có hứng thú, cũng không có thời gian tìm các ngươi phiền toái. Dương Diệp nói, cuối cùng nhắc nhở một chút, để cho người của mình đừng đến trêu chọc ta. Ta là người tính tình không tốt, không cẩn thận giết chết hắn, dẫn phát hai bên đại chiến. Vậy cũng không tốt. Nói xong, Dương Diệp không dừng lại, quay người thân hình run lên, biến mất ngay tại chỗ. Thật hung hăng càn quấy. Dương Diệp đi rồi. Một lão giả bên cạnh nữ tử nói, hắn có thực lực này. Một lão giả khác trầm giọng nói, kiếm đạo kẻ này đã đạt đến một trình độ cực kỳ khủng bố. Có thể nói, một đời trẻ tuổi, chỉ sợ chỉ có Long Bảng top 3 có thể chống lại hắn. Không chỉ như vậy, lúc này nữ tử nói, thế gian kỳ nhân vô số, rất nhiều tuyệt thế yêu nghiệt mặc dù không có lên Long Bảng, nhưng thực lực của bọn hắn, một chút cũng không yếu. Tựa như Dương Diệp này, mặc dù hắn không lên Long Bảng, nhưng trên Long Bảng, ngoại trừ thứ nhất, coi như là thứ hai cùng thứ ba, chỉ sợ cũng không cách nào đánh bại hắn. Nói xong, nàng nhìn về phía thanh niên bên cạnh. Đi lấy tư liệu của hắn cho ta. Trong 15 phút, ta muốn tất cả tư liệu về hắn. Vâng. Thanh niên thi lễ, sau đó xoay người biến mất. Đã qua 15 phút, thanh niên trở về. Lúc này sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng. Hắn không nói gì, mà cung kính đưa một quyển trục tới trước mặt nữ tử. Nữ tử nhìn thoáng qua thanh niên, sau đó mở quyển trục nhìn xem. Thần sắc nữ tử dần dần ngưng trọng. Đến cuối cùng, thần sắc của nữ tử đã biến thành vô cùng ngưng trọng. Như thế nào? Bên cạnh nữ tử, một lão giả hỏi. Nữ tử thu hồi quyển trục, trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Trong tay hắn có ngân hà kiếm đồ, hơn nữa có thể thúc giục. Trước kia đám người man hoang tinh vực liên hợp 26 vị thần giả, bị hắn lợi dụng ngân hà kiếm đồ một lần miểu sát. Nghe vậy, hai lão giả kia đồng tử co lại. Trong mắt có một tia khiếp sợ. Miểu sát 26 vị thần giả. Không phải bán thần. Không phải hư giả cảnh. Đây là thần giả à. 26 vị thần giả bị miểu sát. Lúc này nữ tử hít sâu một hơi. Khó trách hắn kiên cường như thế, nguyên lai nắm giữ ngân hà kiếm đồ. Thần vật như thế rơi vào trong tay hắn. Cho dù là một thế lực tứ tinh cũng sẽ không dám đơn giản trêu chọc. Thế lực tứ tinh khẳng định không chỉ 20 mấy vị thần giả. Nhưng thế lực tứ tinh cũng tổn thất không nổi 20 mấy vị thần giả. Thử nghĩ thoáng một phát. Nếu như Dương Diệp đi Yên Tiêu tinh vực, sau đó trực tiếp thúc giục ngân hà kiếm đồ công kích, ngẫm lại cũng khủng bố à? Trong chàng trầm mặc hồi lâu, nữ tử nói, người này không nên đi trêu chọc, Thiên Vân tinh vực cũng không được trêu chọc. Nếu như có thể, tận lực lấy lòng, đã không thể trở thành địch nhân, vậy thì tận lực trở thành bằng hữu. Chúng ta cùng hắn tầm đó, cũng không có mâu thuẫn gì không thể điều hòa. Lấy lòng Thiên Vân tinh vực, cái này có thể có chút mất mặt hay không? Lúc này thanh niên kia đột nhiên nói. Nữ tử quay đầu nhìn về phía thanh niên. Dương Diệp này không có tư cách để cho chúng ta kết giao sao? Đương nhiên là có. Thanh niên vội vàng nói. Nữ tử nhìn thanh niên nói. Muốn lập công, không có gì sai, nhưng không thể gấp. Trước khi làm việc, phải nghĩ chu toàn. Bằng không thì công lập không đến. Ngược lại sẽ vứt cái mạng nhỏ của mình. Giả hộ pháp giáo huấn rất phải. Thanh niên vội vàng khom người nói. Nữ tử nói. Ngươi yên tâm. Lần này công lao của ngươi ta sẽ báo lên. Phần công lao này không nhỏ. Có lẽ ngươi sẽ được ban thưởng phong phú. Đa tạ giả hộ pháp. Thanh niên vội vàng quỳ một gối xuống. Có chút kích động nói. Là ngươi nên được. Nữ tử nói xong. Sau đó nói. Ngươi ở lại chỗ này phối hợp người của chúng ta tiếp quản các thế giới. Nhớ kỹ ta nói. Không nên đi trêu chọc Thiên Vân tinh vực. Nói xong, thân hình nữ tử khẽ động, biến mất ở trong chàng. Hai lão giả kia cũng vội vàng đi theo. Sau khi đám người nữ tử đi rồi, thanh niên kia mới đứng lên, sau đó thở dài một hơi. Lúc này đây, tuy hắn lập được công, nhưng lại thiếu chút nữa bồi mệnh vào. Mà nguyên nhân cũng là bởi vì hắn không có đi điều tra Dương Diệp. Dương Diệp cũng không có dừng lại ở man hoang tinh vực, mà đi tới tinh không chi thành. Thông qua tinh không chi thành truyền tống trận, hắn về Thiên Vân tinh vực, chiến thần điện. Chỉ có 3 người, Dương Diệp, Dạ Lưu Vân, còn có đế nữ. Sự tình giải quyết. Đế nữ hỏi, Dương Diệp gật đầu. Đã giải quyết toàn bộ. Các ngươi có thể phái người đi tiếp quản những thế giới kia. Không có xảy ra vấn đề gì chứ? Dạ Lưu Vân hỏi. Ra chút vấn đề. Dương Diệp nói xong. Nói sự tình của man hoang tinh vực ra. Sở dĩ hắn nói. Là vì muốn hai nữ biết rõ. Lúc này man hoang tinh vực đã bị Yên Tiêu tinh vực tiếp nhận. Bởi vậy về sau Thiên Vân tinh vực tất nhiên cần phải chú ý. Hiện tại Thiên Vân tinh vực cần thời gian phát triển. Mà không phải chiến tranh. Một lát sau, Dạ Lưu Vân trầm giọng nói. Khó trách trước kia man hoang tinh vực dám giả câm vờ điếc. Nguyên lai là bọn hắn tìm được một chỗ dựa cường đại. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi có phải cùng đối phương đánh nhau hay không? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đánh tàn phế một thần giả. Ta biết ngay. Dạ Lưu Vân nhìn Dương Diệp một cái. Khó trách bọn hắn nguyện ý trả những thế giới kia cho chúng ta. Bất quá, ta có chút hiếu kỳ. Lần này ngươi vậy mà lựa chọn nhượng bộ. Ta còn tưởng rằng, ngươi ngay cả man hoang tinh vực cũng muốn. Dương Diệp lắc đầu nói, được không bù mất. Dù nhận được man hoang tinh vực, nhưng khẳng định cũng sẽ cùng đối phương đấu lên. Đến lúc đó Thiên Vân tinh vực sẽ lần nữa lâm vào trong chiến tranh. Khi đó tổn thất, khả năng so với lấy được còn nhiều hơn. Hơn nữa hắn cũng không có thời gian lãng phí. Hắn chỉ có hơn 2 tháng. Xác thực được không bù mất. Dạ, Lưu Vân cười nói. Bây giờ chúng ta bách phế đại hưng, cần chính là thời gian, cho nên có thể nói, tận lực đừng phát sinh chiến tranh. Dương Diệp cười cười, sau đó nói, lần này trở về, ngoại trừ nói cho các ngươi biết sự tình man hoang tinh vực, còn có một mục đích, chính là ta chuẩn bị tiến về hung vực. Nhất định phải đi. Đế nữ trầm giọng nói, chuyện của ngươi không thể kéo dài nữa. Nghe vậy, thần sắc của Dạ Lưu Vân ngưng trọng gật đầu. Dương Diệp là trụ cột của Thiên Vân tinh vực cùng Kiếm Minh. Nếu như hắn gặp chuyện không may, nàng thật sự không dám nghĩ. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía đế nữ nói. Vị Nhiên, ngươi biết hung vực ở địa phương nào không? Đế nữ khẽ lắc đầu, sau đó nói. Không biết, Cha không nói cho ta. Ta đến hỏi bá phụ. Dương Diệp nói. Kỳ thật ngươi có thể trực tiếp hỏi Thiên Ma Lang. Đế nữ nói. Chúng đến từ chỗ đó, khẳng định quen thuộc hung vực hơn. Cũng phải. Dương Diệp cười cười. Sau đó tay phải vung lên. Thả hai con Thiên Ma Lang ra. Hai con Thiên Ma Lang lớn lên giống như đúc. Bởi vì chúng là một đôi song bào thai. Dương Diệp cũng lấy cho hai con Thiên Ma Lang một cái tên, theo thứ tự là Đại Hắc, Tiểu Hắc. Hung vực ở nơi nào? Dương Diệp hỏi. Nghe được Dương Diệp nói, hai con Thiên Ma Lang đồng tử co rụt lại, sau đó mạnh mẽ lắc đầu. Ba người Dương Diệp lập tức sững sờ. Dương Diệp nhìn hai con Thiên Ma Lang nói. Mang ta đi hung vực, được không? Hai con Thiên Ma Lang đầu lắc liên tục. Hiển nhiên biểu thị không muốn. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, sau đó nói. Không đi hung vực. Vậy thì ném các ngươi vào trong thân thể ta a. Hai con Thiên Ma Lang do dự một chút. Sau đó trực tiếp hóa thành hai đạo ánh sáng âm u chui vào trước ngực Dương Diệp. Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Hung vực còn đáng sợ hơn Hồng Mông Tháp. Dương Diệp quả thật có chút mộng. Bởi vì hắn không nghĩ tới hai con Thiên Ma Lang vậy mà tình nguyện đi vào Hồng Mông Tháp. Cũng không muốn đi hung vực. Thực lực của hai con Thiên Ma Lang có thể so với thần giả cảnh đỉnh phong. Có thể nói, muốn giết bọn nó, ít nhất phải ngoài 10 vị thần giả cảnh mới có thể làm được. Mà lấy thực lực của chúng, vậy mà không dám trở về hung vực. Hung vực còn đáng sợ hơn Hồng Mông Tháp.